Sau khi Xuyên không nuôi con làm giàu. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tố Tuyết nhanh chóng quay lại, ngoài một thang bột đen thui, nàng còn mang về thêm 5 quả trứng gà tỉ. Vương Tẩu đúng là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Nàng xúc động đến mức đôi mắt ngấn lệ. Muội vừa nói muốn mượn bột, Tẩu ấy liền không nói hai lời, đong ngay cho ta một thang bột tạp. Chỉ tiếc là nhà Tẩu ấy cũng không còn bột trắng. Ngoài ra, Tẩu ấy còn đem hết số trứng gà chưa kịp bán cho chúng ta, bảo rằng hãy tiết kiệm mà ăn, đợi qua tháng này, khi cành liễu ra mầm sẽ có cái ăn. Nói xong, nàng bày hết một thang bột tạp và 5 quả trứng gà trước mặt Vũ Đồng. Vũ Đồng mũi cay xè, suýt nữa thì rơi lệ. Số mệnh nàng thật là đáng thương. Người ta Xuyên không thì biến thành tiểu thư, công chúa được ăn sung mặc sướng, còn nàng Xuyên không thì chưa cưới mà đã sinh con, lại thiếu thốn đủ đường. Chẳng biết nàng đã tạo nghiệt gì mà gặp phải tình cảnh này. Thấy tỷ mình mắt đỏ hoe, không nói lời nào, Tố Tuyết tưởng nàng đang nghĩ quẩn, vội vàng an ủi. Tỷ, tỷ đừng lo, muội đã nghĩ kỹ rồi, đợi tỷ qua tháng ở cữ, muội sẽ lên trấn tìm việc làm ở nhà ông Lưu Viên Ngoại, không những có ăn có uống, mà mỗi tháng còn có mấy chục đồng lớn, nuôi sống tỷ và đứa nhỏ cũng không thành vấn đề. Vũ Đồng nghe vậy, lập tức trừng mắt, không được. Nàng nói, trời không tuyệt đường người, chỉ cần chúng ta không xê, hát, ế, tê đói, thì hãy cùng nhau ở lại đây. Muội nghĩ cơm của nhà đại hộ dễ ăn lắm sao? Phải, đã nghe nhiều về những hiểm nguy trong đó, nghe nói mỗi cô nương bị bán vào hay tự nguyện vào làm nô đều khó thoát khỏi sự ức hát, y, ế, pê của lão viên ngoại và các thiếu gia. Những cô nương nào nghĩ thoáng thì cố gắng là một người thông phòng. Qua vài năm được ghép đôi một cách qua loa cũng coi như xong. Những cô nương không nghĩ thông thì nhảy giếng, treo cổ cũng không thiếu. Chính vì lẽ đó, tỷ nàng mới cắn răng nói rằng chỉ cần còn một hơi thở, thì tuyệt đối không bán thân làm nô. Chỉ là không ngờ một người tỷ giữ thân trong sạch như thế lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy, thật khiến người khác không thể hiểu nổi. Làm nô tỳ không phải là con đường khả thi, vậy chỉ còn cách nghĩ ra lối thoát khác. Sau khi cho đứa bé ăn no, Vũ Đồng gắng gượng từ trên chiếc giường cũ kỹ bò dậy, một lần nữa nhìn quanh căn nhà. Mái nhà vừa lọt gió vừa dột mưa, giấy cửa sổ đã rách nát không còn hình dạng. Từ lỗ thủng nhìn ra, có thể thấy tường rào trong sân đã sụp mất một nửa, chỉ còn một cánh cổng nhỏ siêu vẹo đứng đó. Lúc này đang là tiết trời đầu xuân, trong sân trống rỗng không có lấy một gốc rau nào có thể cứu đói. Nhìn lại trong nhà, ở góc tường có vài cây chum và vải cũ kỹ, nàng mở từng cây ra xem, ngoài chút bột tạp và mấy quả trứng gà vừa mượn của Vương Tẩu, chỉ còn lại không khí. Ngay cả chum đựng dưa muối cũng trống không, thật đúng là nghèo đến mức chuột cũng lười đến làm tổ. Vũ Đồng cố hít một hơi gió lạnh, muội muội, lại đây cho ta bát nước nữa. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Trời ơi, đây là muốn tuyệt đường sống của ta sao? Hay là trời cao đang muốn giao cho ta một trọng trách lớn mà phải chịu cảnh trêu ngươi này? Đang lúc tuyệt vọng, bỗng nghe, bụp, một tiếng, một con chim sẻ như say rượu bỗng đờ, em sầm vào khung cửa sổ, lực va chạm mạnh khiến nó chưa kịp định thần đã trượt theo khung cửa sổ mà rơi xuống đất. Ông trời, cuối cùng người cũng mở mắt rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Đồng mừng rỡ đập mạnh lên đùi, mặc kệ thân thể còn yếu sau sinh. Nàng mở cửa chạy ngay ra ngoài. Con chim sẻ bị va đập đã đứng dậy được, cánh nhỏ vỗ vỗ muốn bay đi, nhưng bị Vũ Đồng nhanh tay chụp ngay trong lòng bàn tay. Xin lỗi ngươi, tuy ta rất có lòng yêu thương, nhưng giờ phải dùng ngươi lấp đầy bụng trước đã. Nói xong, nàng xách con chim sẻ vào nhà. Tố Tuyết nghe thấy động tĩnh trong nhà bếp cũng vội vàng chạy tới. Vũ Đồng chìa con chim sẻ ra trước mặt nàng. Chúng ta có thịt ăn rồi, nàng nói. Từ nay về sau, chúng ta phải gắng sức mà sống, cái gì bay trên trời, chạy dưới đất, bơi dưới sông, chui trong hang, chỉ cần không độc xê, hát, ế, tê người, chúng ta đều phải tìm cách mà bắt về ăn. Chỉ khi chúng ta sống sót, mới có sức mà trồng lúa trồng rau để đền đáp lại chúng. Muội thấy có phải như vậy không? Phải, phải, tỷ nói đấy rất đúng. Tố Tuyết nhìn con chim sẻ, xúc động đến nỗi run rẩy. Vậy để muội đi hầm nó nhé. Đi đi, Vũ Đồng phất tay, đêm nay đã muộn rồi, sáng mai chúng ta bắt đầu kiếm ăn. Cách chương.